Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415, khái niệm bên trên vũ trụ vụ nổ lớn. Đại đạo biến hóa, trong đó uy năng không phải phàm nhân chỗ có thể với tới. 36.000 liên hoa tại không trật tự mênh mông thiên tượng bên trong nhanh nhẹn nhảy múa. Vây quanh cái kia vô ngân thật to đồng bằng, tản mát ra tự mình thuộc về bọn chúng sáng chói quang hoa. Cổ lão thiên đô sừng sững bất động, vạn cổ thiên uy khó mà đánh nát, liên hoa không rơi, đông hoàng thái nhất ánh mắt lóe lên, diễn hóa vô thượng pháp, đem tòa kia thái ất thiên đô nâng lên, thôi động kỳ hình, hướng về kia vô tận đồng bằng chấn áp tới. Hồng hoang đại vũ vì thế mà chấn động, đông hoàng thái nhất khu xử 36.000 liên hoa hướng ra phía ngoài tứ tán. Hai ngón tay niết lên, lại là lật cổ tay vừa chuyển, lập tức 36.000 thanh liên đều lao vùn vụt mà xuống. Thời gian gặp thái ất thiên đô, bên trên có tiên 36.000, độ thế khử ác, thành thanh nhân gian, vãng lai thiên tượng phong vũ. Ai cũng tuân theo hiệu lệnh, chính vào xuân thu, đất bằng dâng lên cát bụi, tại nhìn 36.000 liên hoa bay xuống, hoàn vũ đồng bằng bị lật tung, 36.000 thanh liên pháp huy cuồn cuộn, lúc này thiên chi tử hai tay chuyển động, toàn bộ thiên bình khốn giã tại chớp mắt sụp đổ, đem cái kia thái ất thiên đô hóa thành một phương tiểu thế giới. Đến đây theo mảnh này thiên giã tan biến tại sơn hải tịnh thổ bên trong. Mênh mông thiên đô, lại là cao ngất, cũng bất quá tại một núi chi thượng. Thiên chi tử trong mắt chiếu rọi thập phương các loại, xâm la trên dưới, lần này kịch chiến làm hắn tâm tình vui vẻ. Đồng dạng, cũng cùng trước đó thanh minh chi chủ tính toán giống nhau. Thượng thương chi chủ rất khó đối phó. Không đơn thuần là bởi vì hắn truyền tụng thần thoại nguyên nhân. Ánh mắt của hắn liếc qua đoàn kia trần ai xương khói. Trong đó lạc thần thi thể còn tại, mà đây chính là chế ước cự khuyết kiếm đồ vật. Chỉ là không biết trước mắt thượng thương chi chủ đến tột cùng có chú ý đến hay không vấn đề. Nhị thánh đấu pháp, càn khôn không còn, trùng điệp cao thiên như là xếp chồng người một dạng không ngừng gia tăng. Lại tiếp tục như có một thanh búa lớn tại chém vào những này cột trụ đi đứng. Hôn ám cùng huy hoàng cùng ở tại, ngày đêm ở giữa đường phân cách lộ ra không còn rõ ràng. Đông hoàng thái nhất nên như thế cảm thấy vấn đề. Càng đến gần lạc thần thi thể, cự khuyết kiếm liên hệ liền càng là suy yếu. Từ nguyên bản rõ ràng dần dần biến thành mông lung. Lạc thần thân thể có một loại thai nghén cùng dẫn đạo lực lượng, thậm chí có thể đối nghịch thiên chi nhân tiến hành căn bản tái tạo. Lạc thần thi cốt A, đông hoàng thái nhất nghĩ nghĩ, thở ra đông hoàng trung, lúc này thật to thiên giới chi môn oanh minh, tại biển mây bên trong nguy nga dâng lên, phía dưới cái kia mảnh bao vây lấy lạc thần thi thể trần ai xương khói chịu đến tác động. Vậy mà bắt đầu chậm rãi từ sơn hải chỗ sâu dựng lên. Thiên chi tử nên như thế không thể để cho lạc thần thi thể được thu đi. Cho nên lúc này hắn thi triển pháp lực, ngăn cản đông hoàng trung thu đi lạc thần thi. Trời cùng trời lực lượng va chạm oanh minh, thượng thương dần dần bị hoàng thiên cùng thanh minh áp đảo. Phảng phất có hai bàn tay to tại cùng một cái tay khác cánh tay đấu sức. Thiên chi tử thần sắc càng phát ra đạm mạc, đông hoàng thái nhất ánh mắt cũng càng phát ra bình tĩnh. Bao khỏa lạc thần thi thể bốn phương xương khói đã bị cự đại lực lượng chỗ đè ép đến một chỗ. Oanh minh lăn lộn, thiên tâm có thể hỏi, hoàng nộ ra sao, trời đi trực chiếu, cùng huyền minh độ sâu, đến bốn phương chi thế. Thế là ta cảm giác, thụ mệnh vu thiên. Thiên chi tử đem lạc thần thi thể chấn về vị trí cũ. Chống cự đông hoàng trung lực hút. Lúc này cái này miệng chuông lớn bốn phương. vô số hừng hực thái dương vây quanh nó đang chậm rãi chuyển động, như là vô số tinh hệ trong vũ trụ, lại giống là một cái cực kỳ cự đại hắc sâu, chỉ bất quá phóng xuất ra lại là hừng hực quang minh, vũ thế cấu thành, trời là trong đó một vòng, hay là nói, vũ thế chính là một mảnh rộng lớn cao thiên, bởi vì vũ thế khái niệm cùng La Thiên là trùng điệp La Thiên, vô tận vũ thế, cái gọi là trên dưới bốn phương viết vũ, nhưng mà cái này trên dưới bốn phương bên trong, nhưng không có đại địa tồn tại, Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, đem thiên chi tử kéo vào mức độ bên trong, thế gian tĩnh mịch, chỉ có hừng hực vĩnh tồn. Thiên chi tử trông thấy Đông Hoàng Thái Nhất, lần này pháp lực còn không có oanh kích ra ngoài, liền nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay lên, hướng về hắn phương vị nhẹ nhàng đẩy, một thoáng thời gian, bốn phương tám hướng mọi thứ, phàm là tồn tại ở trời, cái này khái niệm bên trong, sự vật, tất cả đều tại nháy mắt tụ tập đến thiên chi tử bên cạnh. Oanh minh cùng đè ép, sau đó người mang theo chấn động cùng không thể tin, mà trong nháy mắt này, vô hạn, sự vật, phảng phất đều cùng hắn thân thể. Chân linh, hồn phách sinh ra, cộng minh, hướng về hắn vô thượng trời thân bên trong không ngừng xâm nhập. Bám vào, muốn cùng hắn hợp làm một thể. Thiên chi tử không biết Đông Hoàng vì sao lại làm như vậy. Thật to thống khổ cảm giác, mặc dù để cho hắn có một ít không thể ngăn cản, nhưng tương tự, hắn lực lượng cũng tại lấy rõ ràng có thể cảm giác được tăng lên điên cuồng. Loại lực lượng này, loại này năng lượng, Đông Hoàng Thái Nhất là điên rồi sao? Dĩ nhiên là thi triển pháp lực, trợ giúp chính mình không ngừng tăng lên. Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên không có điên. Từ thiên kiếm sau đó, Đông Hoàng ngộ ra ba loại thiên chi vận dụng. Cái này ba loại thiên chi đạo, một cái tên là xâm, cực nói về rất cao vậy. Một cái tên là sâu, cực nói về quá sâu vậy. Một cái tên là góc, cực nói về rất xa vậy. Đều là mang theo thiên chi tôn húy, trong đó mọi thứ đều là từ nênh mây bay, xem vực sâu mà tới, mà sau đó lại có nhân ngôn. Cái này ba loại lực lượng mặc dù cường đại, nhưng vẫn như cũ là thuộc về thiên uy mặt ngoài một tầng, không tính là cấp độ càng sâu năng lực. Như thế cái gì là cấp độ càng sâu năng lực? Vũ thế là La Thiên một loại khác xưng hô, nhưng nó tại nghĩa rộng khái niệm bên trên lại kém xa trùng điệp La Thiên. Một dạng phiếm chỉ đại bộ phận chúng sinh sở tại thế giới chân thật, hoặc là trung ương thế giới, là bát phương thế giới bên trong, nơi này thế giới. Mà Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ, bát phương thế giới, thậm chí cả trùng điệp La Thiên, đều là không hoàn chỉnh, thiên địa. Đây là thiên địa cực đại khái niệm, là bao quát ở vạn tượng, mà sở dĩ hương vân cho chúng sinh lấy mỹ hảo, xa xôi cảm giác, là bởi vì hương chính là tồn tại ở những này, thiên chi khái niệm, bên trong, địa chi khái niệm. Chưa hoàn chỉnh khái niệm thiên địa, chỉ có phong bế tiểu thế giới mới tồn tại hoàn chỉnh khái niệm thiên địa. Thế nhưng nhỏ như vậy thế giới năng lượng có hạn chế. Kia là cái này đến cái khác, vô tận điểm nhỏ. Trong đó không có cái gọi là thanh khí cùng chọc khí khái niệm. Tam thanh tam chọc hỗn hợp duy nhất, trở về đến thủy, nguyên, huyền, trạng thái. Lại hướng bên trên chính là tiên thiên căn bản nguyên khí. Âm dương khái niệm hợp làm một thể, chính là hỗn độn không ra nguyên thủy bộ dáng. Mà thiên chi khái niệm bên trong là có âm dương, mây bay là dương, vực sâu là âm, cho nên minh bạch điểm này, liền có thể minh bạch toàn bộ La Thiên thế gian đáng sợ nhất hai loại sức mạnh. Mọi thứ sự vật từ một loại vô cùng cường đại lực lượng chỗ tạo nên. Mọi thứ sự vật lại từ một loại khác không thể nghịch chuyển lực lượng đón lấy kết thúc. Loại thứ nhất mạnh đại lực lượng đã là sáng lập, cũng là duy trì lấy thế gian mọi thứ, mà loại thứ hai lực lượng nhưng là chậm chạp để cho thế gian hướng đi nên có kết cục. Quần tinh nhen nhóm, mặc dù huy hoàng, nhưng cũng có dập tắt chi nhật. Đại thánh trường sinh, mặc dù cường đại, nhưng cũng có vẫn lạc tai ách. Sở dĩ thiên tôn có thể bất tử bất diệt, chính là bởi vì bọn hắn đã siêu việt âm dương. Bọn hắn chính mình đáng nhìn là một tầng La Thiên, nhưng cũng cao hơn chân chính La Thiên. La Thiên loại này cực kỳ rộng lớn khái niệm bị phong tồn tại một cái hình người lớn nhỏ sinh linh trong thân thể, này lại dẫn phát, chính là lượng biến gây nên chất biến. Trong đó tăng trưởng, bắn ra vô thượng vĩ lực, tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Thần tổ cùng tiên tổ cường đại, kỳ thật trình độ nhất định cũng khế hợp hai loại nhìn không thấy vĩ đại lực lượng. Quang âm là vĩnh viễn không thể nghịch truyền, tuế nguyệt tắc thì cho thế gian lấy vạn tượng xâm la. Ta sẽ đem ngươi nhen nhóm. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Thiên Chi Tử, thần sắc hờ hững, để ngươi trở lại La Thiên chưa tịch thời gian một cái kia kỳ điểm trước đó. Hóa thành lộng lẫy nhất pháo hoa, bịch một tiếng, cuối cùng biến thành một đoàn nguyên khí tiêu tán ở thế gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,